Ngọn sóng tình yêu, chương 618, góc truyện audio.com, chương 618, Lương Ý ôm chầm lấy An Chỉ Nguyệt nghẹn ngào lẩm bẩm. Hạo Nhi cũng khóc và vội vã nói thêm, các luật sư trong toàn bộ Đông Thành không ai dám tiếp nhận vụ án. Người phụ nữ Doãn Nhược Thi đã cấm chúng tớ can thiệp, thậm chí không cho chúng tớ vào, chúng tớ không từ bỏ cậu. Sau đó tớ nghe nói rằng cậu đã được thả. Vừa nói vừa khóc, Hạo Nhi tức giận nắm chặt tay, nhẹ nhàng đánh một cái vào lưng An Chỉ Nguyệt. Bây giờ cậu đã được thả ra, sao không tìm tớ và Tiểu Ý? Chúng tớ đều là bạn thân của cậu. Cậu khiến chúng tớ lo lắng bấy lâu nay, lại tránh mặt chúng tớ. Cậu đúng là không có lương tâm mà. An Chỉ Nguyệt từ từ đẩy Lương Ý và Hạo Nhi ra, cố nén nước mắt, nặn ra một nụ cười rạng rỡ. Tớ hiện tại đang ngồi cùng các cậu đây mà. Lương Ý đưa tay lau nước mắt, tức giận hỏi. Ba mẹ cậu một lòng cung kính nhà họ Bổ, tâm tư hướng về nhà họ Bổ. Nếu cậu chưa giải oan khuất, bọn họ nhất định sẽ không thừa nhận cậu là con gái của họ. Cậu bây giờ sống ở đâu? An Chỉ Nguyệt rất xúc động. Có vẻ như bạn bè của cô ấy cũng biết rõ về tính cách của bố mẹ cô. Một tay ôm Lương Ý và tay kia nũng nịu nắm tay Hạo Nhi. Cô bước lại bàn cà phê và ngồi xuống. Cô ấy chưa bao giờ nhờ những người bạn tốt này giúp đỡ, vì cô ấy sợ rằng họ cũng sẽ bị Doãn Nhược Thi trả thù. Bây giờ tớ ổn, có công việc và nơi ở, An Chỉ Nguyệt cười rạng rỡ, cố gắng không để những người bạn tốt phải lo lắng cho mình. Lương Ý ra hiệu cho người phục vụ thêm một tách cà phê và ba chiếc bánh mousse. Nói xong, cô chắp tay trước bàn, nhìn An Chỉ Nguyệt nghiêm túc như học sinh ngoan, miệng mím chặt, ánh mắt đầy thương hại. Chỉ Nguyệt, cậu gầy đi nhiều rồi, trông cậu hốc hác. An Chỉ Nguyệt sờ lên mặt, cười khổ rồi im lặng. Cô không muốn nói cho họ biết tôi đã phải chịu bao nhiêu khổ cực trong tù. Cô không muốn nói với họ rằng Doãn Nhược Thi vẫn không buông tha tôi. Cô ta còn thuê những tên côn đồ hủy hoại cô. Hạo Nhi chu miệng và thì thầm yếu ớt. Chấm, Chỉ Nguyệt tội nghiệp của tớ. Chắc giờ cậu đang gặp chuyện không vui rồi. An Chỉ Nguyệt sờ lên mờ u bàn tay của Hạo Nhi. Hiện tại tớ đang rất tốt, cậu thực sự không phải lo lắng. Tớ cũng đã tìm được một công việc lương tháng 15.000. Bao ăn ở. Lương Ý và Hạo Nhi đột nhiên sững sờ, hơi kinh ngạc mở miệng. Sau khi liếc mắt nhìn nhau, liền nhìn về phía An Chỉ Nguyệt. Lương của nhân viên văn phòng về cơ bản là khoảng 8.000. Và 15.000 là một đãi ngộ cực tốt đối với họ. Và trong một xã hội mà cái gì cũng đắt đỏ, thì bao ăn bao ở là một đãi ngộ rất tốt. Người phục vụ mang cà phê và đồ ăn nhẹ. An Chỉ Nguyệt nói lời cảm ơn, sau đó ăn từng miếng bánh và nói, tớ phải trở về để làm bữa trưa. Tớ vội vã gặp các cậu lần này vì tớ không muốn các cậu phải lo lắng về tớ nữa. Tớ rất ổn. Làm bữa trưa? Lương Ý khó hiểu. An Chỉ Nguyệt quét một miếng bánh, nhấp một ngụm cà phê và mỉm cười. Tớ làm giúp việc trong nhà một người giàu có. Người giàu có? Nhà ai? Hạo Nhi và Lương Ý đều tò mò nghiêng người về phía trước và đồng thanh. An Chỉ Nguyệt nhìn Hạo Nhi đầy ẩn ý, với một nụ cười yếu ớt, hạ giọng, người cậu thích hồi trung học cơ sở. Hạo Nhi che miệng, tròn mắt ngạc nhiên. Lương Ý cũng kinh ngạc, cậu đang nói đến tiền bối thiên tài xinh đẹp mỹ miều Bộ Dực Thành sao? Anh ấy nhập cư đến một đất nước khác 10 năm trước và trở thành tổng thống ở nước ngoài. Bây giờ anh ấy trở về. Lương Ý vừa tò mò vừa liên tục hỏi. Tôi nhớ hình như anh ta là anh họ thứ tư của Nhược Lam, tức là người nhà họ Bổ. Giờ họ Bổ muốn báo thù cho Nhược Lam, hận không thể giết cậu. Anh ta sao có thể thu nhận cậu? Có âm mưu gì không? An Chỉ Nguyệt lắc đầu. Không biết, có lẽ anh ấy tin rằng tớ không phải là kẻ sát nhân. Khi cô đang trò chuyện, Hạo Nhi ngây ngốc đến mức đột nhiên đi tới giật lấy túi sách của An Chỉ Nguyệt. Chỉ Nguyệt, điện thoại đâu? Điện thoại, cậu sao vậy? An Chỉ Nguyệt sợ hãi trước sự khẩn trương đột ngột của cô ấy và để cô ấy xách túi lên và tìm kiếm nó. Cách chương.